Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, hợp đồng tới tay, có trước đó kinh nghiệm về sau. Hiện tại Trần Tấn vô luận ở đâu, đều đã thành thói quen tính sẽ ở trong túi công văn nhét hơn mấy phần mua phòng hiệp nghị. Mặc dù hiệp nghị toàn bộ đều có hồ sơ số hiệu, lĩnh suất đến cần cửa hàng trưởng cùng cửa hàng trợ lý ký tên. Nhưng là bởi vì Trần Tấn loại này bệnh tâm thần đồng dạng mở đơn phương thức. Ngược lại là chút này vi quy hành vi cũng đã bị Trương Diệp ngầm cho phép. Thế là tại Lý Hậu Quốc đáp ứng về sau, Trần Tấn lập tức liền lấy ra mua phòng hiệp nghị tới. Lý Hậu Quốc nhíu mày, cười nói, ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ a? Tại sao ta cảm giác cùng chúng bộ giống như Dương Bạch lao bán mình nha? Lão Lý, lời này của ngươi ta làm sao nghe được như thế chói tai nha? Ngươi muốn thật cảm thấy ta bộ ngươi, cũng có thể không bán cho ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm hộ khách chính là. Trần Tấn chân thành nói, hắn là thật nghĩ như vậy, bởi vì đối với Lão Lý, hắn là có một cỗ khâm phục chi tình. Từ Lý Hậu Quốc cùng hắn lời nói cử chỉ, cùng rất nhiều chi tiết, Trần Tấn đều có thể nhìn ra được. Hắn nguyên lai 100% là cái quan, mà lại là cái đại quan. Nếu không phá bỏ và di rời một cái tỉnh phủ đại viện, tất cả đều là quan lớn. Dựa vào cái gì liền đa phần một cái mặt tiền cửa hàng cho hắn? Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế một cái đại quan. Tần tần khổ khổ cả một đời, về hưu vẫn còn không được sống yên ổn, vì gom góp tôn nữ du học phí tổn, còn phải bán gia sản lấy tiền. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Lão Lý năm đó là cái thanh quan nha. Ngay cả mình lợi quần cũng không chịu thu, chỉ chịu cầm hai bao song lá. Dạng này quan đến thanh tới trình độ nào? Chính Trần Tấn mặc dù đối với phương diện này không có gì chướng ngại tâm lý, thậm chí có cơ hội, cũng không để ý là một cái tham quan. Thế nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối Lão Lý dạng này người ôm lấy kính ý. Cho nên nếu như Lý Hậu Quốc thật trong lòng có u cục, hắn thà rằng từ bỏ cơ hội lần này, cũng không nguyện ý cho Lão Lý lưu lại ấn tượng xấu. Không ngờ Lý Hậu Quốc lại nói ra, được rồi, ta mặc dù cổ hủ một chút, nhưng cũng không ngốc, xác thực, nếu như ta chịu chờ một chút, chịu một chịu, có lẽ là có thể điều bán một chút giá cả, nhưng vậy cũng là ẩn số nha. Tiếp theo cái người mua, có thể hay không ra đến giá tiền cao hơn, có phải hay không nguyện ý giúp ta ứng ra thổ địa nhượng lại kim? Cũng chưa biết chừng. Nhưng ta không thể chờ nha. Không thể làm trễ nải tôn nữ của ta tiền đồ. Cho nên tiệm này mặt bán cho ngươi. Nhưng thật ra là tốt nhất. Chí ít, ta nhìn ngươi thuận mắt mà. Trần Tấn nghe xong, cười. Hai người ký xong hiệp nghị về sau, Trần Tấn đi bên trên máy ATM lấy 2 vạn khối tiền giao cho Lý Hậu Quốc. Sau đó nhận hắn giấy chứng nhận. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi ký chính thức hợp đồng, dạng này ngươi cũng có thể sớm một chút cầm tới tiền. Trần Tấn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, thế là nói với Lý Hậu Quốc, bởi vì cửa hàng không thuộc về nơi ở, không tại hạn mua hạn vay phạm vi bên trong, cho nên cũng không cần sớm tra hồ sơ. Hắn lại suy nghĩ một chút nói, 1 tuần đi, tiền liền có thể đúng chỗ. Bởi vì cái này đơn là chính hắn, cho nên rất dễ dàng là có thể đem nắm quá trình. Lão Lý để mắt hắn, hắn tự nhiên cũng hy vọng Lão Lý có thể mau chóng cầm tới tiền. Đi, vậy ta về nhà kêu lên nhà ta lão bà tử. Lý Hậu Quốc cười nói, sau đó hai người liền tách ra, mà lúc này cách hắn từ cửa hàng ra, mới bất quá 10 mấy phút mà thôi. Trần Tấn đi vài bước về tới cửa hàng, đã thấy Đàm Tư, Tào Lý Lương cùng một đám cửa hàng trưởng cũng còn không hề rời đi. Chính góp ở đại sảnh trên ghế salon thương thảo cái gì? Lãnh đạo, Trên mạng không có bất kỳ cái gì Bích Hải Hiên mặt tiền cửa hàng quảng cáo cho mướn tin tức a. Bích Hải Hiên vật nghiệp bên kia cũng không có đăng ký. Để bọn hắn trực tiếp cho ta chủ xí nghiệp điện thoại. Cũng không chịu, ta vừa rồi cưỡi xe điện chạy tới Bích Hải Hiên cổng dạo qua một vòng. Không có gián thiếp bất luận cái gì quảng cáo cho mướn quảng cáo. Một đám cửa hàng trưởng nhau nhau. Hồi báo, sầu mi khổ kiểm, tất cả đều thúc thủ vô sách. Đây thật là gặp quỷ. Tất cả mọi người là làm nghề này kể ra đời. Lại vẫn cứ ngay cả cái chủ xí nghiệp phương thức liên lạc đều không lấy được. Chớ nói chi là thuê tiệm mì. Bích Hải Hiên cũng là quỷ dị. Hoàn toàn liền là bền chắc như thép. Trước kia không chú ý thời điểm không cảm thấy. Cho đến lúc này mới phát hiện. Nó lại là như thế đặc thù. Trần Tấn, ngươi tới thật đúng lúc. Trương Diệp gặp hắn tiến đến. Vội vàng hô, ngươi để khu vực bên trong đi Bích Hải Hiên mở tiệm. Có hay không tìm kiếm tốt mặt tiền cửa hàng a? Trần Tấn đi tới, gặp một đám lãnh đạo cùng nhau nhìn xem hắn. Nhún nhún vai nói, không có, Bích Hải Hiên ta ngược lại thật ra đi chuyển qua. Chẳng qua là cảm thấy tốt, mặt tiền cửa hàng ngược lại không chú ý. Tào Lý Lương không vui nói, nếu là ngươi đề cử, vậy chuyện này ngươi được tâm nha. Trong vùng ban thưởng, thế nhưng là nhất định phải liên hệ đến mặt tiền cửa hàng mới có thể phát cho ngươi. Biết, Trần Tấn không kiên nhẫn nói, lại trêu đến Tào Lý Lương một trận phiền muộn. Trương Diệp gặp, thầm nghĩ lãnh đạo đều tại. Công trình mặt mũi vẫn là phải làm một chút. Thế là tận lực cố làm ra vẻ phê bình nói. Được rồi, không có ngươi chuyện. Đúng, ngươi tiếp xuống số liệu nhưng phải thật tốt làm a. Đừng ỷ có tờ đơn liền toàn trống không. Giống kiểu gì, ngươi công trạng tốt, càng phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Hiểu chưa? Trần Tấn trong lòng cũng là cười thầm. Trương Diệp nói lời này ý tứ hắn sao có thể không hiểu a? Nhưng hắn vẫn là cố ý cau mày nói. Lão đại, hôm nay phải không trước hết miễn đi. Ta không rảnh nha, mẹ nó làm sao lại không rảnh. Ngươi hợp đồng không đều ký xong rồi sao? Trương Diệp kỳ quái nói. Hôm nay hẹn rất xem thêm phòng sao? Nhìn phòng ngược lại là không có. Nhưng là ta vừa rồi lại mới ký một đơn. Ngươi nhớ kỹ báo cáo cho. A, hai vị lãnh đạo đều tại. Ngược lại là tỉnh ngươi báo lên. Hắc hắc, T, hắn lời này vừa ra. Một đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Từng gương mặt một bên trên có không hiểu. Có mộng bức, có chấn kinh, có kinh ngạc. Tào Lý Lương liền là mộng bức một cái kia. Đồng thời Đàm Tư nhìn ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng nghiền ngẫm. Trương Diệp cũng là một mặt lúng túng nói. Vừa mở xong sẽ, lúc này mới mười mấy phút. Ngươi đi đâu lại ký một đơn rồi? Lừa phỉnh ta a? Ai nha, không cùng ngươi nói dóc. Trở lại hắn nói, ta sốt ruột ký hợp đồng đâu. Đi trước tổng bộ, có phải hay không lắc lư? Ngươi một hồi tra hợp đồng liền biết nha. Trần Tấn cười đùa tí tửng ném đi một câu. Đẩy cửa liền đi, không thèm quan tâm kia một đám hai mặt nhìn nhau những người lãnh đạo. A, thật mẹ nó tùy hứng. Nam Phương Hoa Viên cửa hàng trưởng Chu Thông cười nói. Lão Trương, cái này Trần Tấn sợ là bật hack đi. Trương Diệp cười lắc đầu. Ra hiệu hắn cũng cầm Trần Tấn không có cách nào. Đồng thời hắn vô tình hay cố ý mắt nhìn Tào Lý Lương. Lại phát hiện đối phương xẹp xẹp miệng. Liều mạng che giấu mình bất đắc dĩ. Đàm Tư lại là bỗng nhiên nói ra. Lão Tào, chờ mới cửa hàng mở ra. Cái cửa hàng trưởng này nhân tuyển. Ngươi đến suy nghĩ thật kỹ suy tính. Tào Lý Lương trong lòng mặc dù một vạn cái không vui. Nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu nói. Minh bạch, ai bảo Huân Tấn bật hack đây? Hắn ra cửa hàng về sau. Liền đến ven đường đi chờ đợi lấy. Ước chừng qua mười mấy phút. Lý Hậu Quốc mới cùng đồng dạng đầu đầy xương phát, khuôn mặt hiền hòa lão bà dắt tay mà tới. Giống như Lý Hậu Quốc, lão bà hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng tinh khí thần lại rất đủ. Khí chất kia vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ, khẳng định là cái tiểu thư khuê các. Trần Tấn nhìn xem hai người tay nắm tay hình tượng, không khỏi có chút hâm mộ. Có thể có người đồng tâm hiệp lực, dắt tay đời này, đúng là kiện đáng giá hắn hâm mộ sự tình. Cân nhắc đến hai người niên kỷ đều lớn rồi, Trần Tấn không lôi kéo bọn hắn ngồi xe buýt, mà là đánh chiếc xe, tiến về tổng bộ, mãi cho đến cơm trưa thời gian về sau. Hắn mới lại đón xe đem nhị lão An An ổn ổn đưa về Bích Hải Hiên. Mới trở về cửa hàng, khác biệt chính là hiện trên tay hắn đã có mua phòng hợp đồng. Dựa theo Đông Giang thành phố quy định, ký hiệp nghị là không được. Nhưng chỉ cần mua phòng hợp đồng một ký, tân nhiệm chủ thuê nhà liền có quyền lực đối phòng ốc tiến hành cho thuê. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN